bên trong vòng tròn mối tinh của mình, gió thổi hiu hắt. Tôi kiên nhẫn chờ đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa. Thế nhưng đợi mãi mà chẳng thấy ai đến cả. Vậy là người đó không cần tôi giúp nữa ư? Ngoại truyện 2, Cung Nguyệt Đồng Gương. Sang ngày hôm sau, tôi đánh tiếng với gia đình thân chủ rằng mình sẽ rời đi vào chiều nay, sau khi làm lễ cầu siêu xong. Tôi thầm nghĩ trong lòng rằng mọi lời nhắn nhủ tôi đã nhận được rồi, giờ ở đây không phải là cách để thực hiện những lời hứa đó. Tôi cần phải đi đến tận nơi, chứng kiến tận mắt thì mới có thể giúp đỡ họ được. Gia đình cậu bé Bảo vô cùng cảm kích, bố mẹ cậu bé và bà nội muốn giữ tôi ở lại thêm một ít lâu, nhưng tôi từ chối. Tôi bảo rằng mình còn nhiều người phải giúp đỡ, nhiều việc phải làm, vậy nên họ không giữ tôi thêm nữa. Trừ hôm đó, gia đình thân chủ thịt một con gà để đãi tôi một bữa tươm tất thịnh soạn. Tôi cũng đã cùng hai chú thu dọn hết đồ đạc, dụng cụ. Hôm trước, tôi đã trấn đất lại cho gia đình, mong sẽ không giống đất vô chủ, phong ma không theo vào kính đặt như thế nữa. Dù sao thì thằng bé Bảo cũng có cung mệnh Thái Dương, khó mà tránh khỏi cảnh này. Tôi cũng đã khuyên bố mẹ thằng bé bán khoáng nó lên chùa cho yên lành bớt đi. Mới quá trưa một chút, hai người chú đã nhanh chóng mua đủ đồ cúng chúng sinh về cho tôi. Trên bàn lễ có cả một chiếc thủ lợn và đuổi lợn, rất nhiều đồ bánh kẹo, bỏng oảng, cơm, xôi. Tôi nguyện bỏ ra rất nhiều chi phí cho buổi lễ này, dù gia đình thân chủ cũng mong gấp chút ít. Tôi vẫn cảm thấy từng này đồ lễ vẫn là chưa đủ cho những kiếp người vất vưởng trăm năm này. Tôi khấn bằng tất cả sự thành tâm và đọc kinh cầu siêu. Trên mâm, tôi đã viết những tờ sớ rất cẩn thận cho từng người một. Tấm chung, tấm riêng. Tôi chỉ mong sau buổi lễ này, những vương vấn trong lòng những vong hồn này sẽ vơi bớt đi. Tôi cứ lầm rầm khấn vái và gió vẫn cứ vần vò trên ngọn những tán cây. Cứ như có phong đang về dự buổi lễ. Gió thổi rất mạnh khi buổi lễ diễn ra và khi tôi hóa xong những tờ sớ và đi phân phát đồ lễ thì dường như gió mới dừng lại. Tôi biết rằng đây chỉ là phần lễ. Để họ thực sự siêu độ được thì phải thực hiện những tâm nguyện của họ nữa. Tới chiều chiều, tôi treo tấm gương bát quái từ trong cửa nhà ra ngoài cổng. Vậy là xong nhiệm vụ rồi. Tôi chỉ cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình cậu bé. Thế nhưng có lẽ trước mắt điều đó cũng chưa xảy ra ngay được. Tôi đã thấy các thần Bắc Phong tiến dần đến từ bốn phương, chắc chẳng mấy chốc nữa, người bà của cậu bé sẽ phải ra đi. Dù sao thì vì ân nghĩa ngày xưa, cô bé tên Chi đó cũng đã cứu được người bà này trong chốc lát, bóp méo vòng luân hồi. Thế nhưng rồi dần mọi thứ cũng sẽ đi vào guồng quay của nó. Người chết vẫn phải chết, người sống vẫn tiếp tục sống. Tôi cũng không muốn nói trước gì cả, sợ gia đình đau lòng. Cứ để mọi thứ tự nhiên thì tốt hơn. Gia đình bốn người, trừ cô chị gái thằng bé đang đi học thêm ra, đều đi theo tôi và hai chú, tiễn tôi ra tận đầu làng. Chúng tôi cứ chậm rãi đi dưới ánh chiều tà, nói dăm ba câu chuyện phiếm. Quả thật, tôi cũng yêu mến những con người thịnh tình nơi đây, dù ở lại có hơn một tuần đôi chút. Chúng tôi đi qua cây đa đầu làng. Bất chợt, một cơn gió lạnh thốc vào khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi quay ngoắt sang xem xét có chuyện gì đang diễn ra. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hôm vào làng tôi đi vội tới nhà thân chủ nên chưa có thời gian xem xét kỹ. Tôi cảm thấy cây đa âm u lạ thường. Nó là một cây đa to, dáng vóc cổ thụ với những đường vân ngoằn ngoèo. Điều quan trọng nhất đó là âm khí tỏa ra từ trong một bàn thờ khá to dựng ở dưới gốc đa. Tôi mới lại gần xem kỹ hơn. Mọi người mắt tròn mắt dẹt, không hiểu tôi đang làm gì. Âm khí rất mạnh tụ lại ở một bức tượng nằm bên trong. Rõ ràng ở đây phải có một phong quỷ nào đó cư ngụ mới toát ra loại tà khí này. Tôi bèn quay lại dò hỏi. Cây đa này, ở đây từ bao giờ? Người dân thờ cúng cây đa này à? Mẹ cậu bé xác nhận. Cây đa này là cây đa thần của làng, đem lại vận khí tài lộc cho làng đó. Nên các cụ trong làng cũng quan trọng khấn vái lắm. Tháng nào cũng cúng hai vận. Có ai đi xa hay thi cử gì, đều ra đầu làng mà khấn lễ là được đó thầy ạ. Theo tôi thấy thì dân làng này đang thờ quỷ chứ không phải thờ thánh thần. Chú ơi, liệu có phải chính là cây đa của ông Tân Cụi không ạ? Thằng bé Bảo im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Tôi chợt nhớ ra câu chuyện kỳ lạ về lão Cụi ở cây đa cháy của một ngôi làng nào đó. Chính tôi đêm hôm qua đã chờ đợi vong hồn của lão Tân đó tới tìm tôi, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy. Có lẽ không phải đâu. Lão Tân đó không ở làng này, nếu có thì đã đến tìm chúng ta ngày hôm qua rồi. Tôi nói.

Tôi giơ chiếc quạt ra quạt mạnh về phía nó, khiến nó ngã nhào xuống dưới nền đất. Con quỷ có tấm thân đen xì như chết cháy và ánh mắt đỏ lừ. Tôi nhanh chóng mở mạnh chiếc túi thổ cẩm ra và niệm chú. Con quỷ bị hút vào đó trong nháy mắt. Tôi sẽ đưa nó lên chùa nghe kinh để xóa đi oán niệm, sân si trong lòng, đưa nó siêu thoát. Tôi thở hắt ra, người bỗng dưng mệt mỏi. Tôi nhẹ nhàng trút về nhà thân chủ, mong rằng không ai biết cả. Giờ chỉ còn việc giải thoát siêu độ cho vong hồn tên tân cuội kia. Sáng hôm sau, cả làng nhốn nháo hết cả lên vì đột nhiên cây đa đầu làng rủ lá, chết đứng. Người ta còn hô hào nhau gọi chuyên gia cây xanh đến để xem xét tại sao trong một đêm cây đa cổ thụ của làng lại chết rủ ra như thế. Tôi biết sự thật nhưng vẫn im lặng. Cây đa không giữ được nữa, chỉ có cách bẫy đi mà thôi. Một cây cổ thụ sụp đổ quả thực là điều đáng tiếc, nhưng đó là việc cần làm. Ăn sáng qua loa xong, tôi hỏi gia đình bé Bảo ngôi nhà của trưởng làng bây giờ, rồi nhờ mẹ thằng bé dẫn đi. Trước điều sâu kín nhất của ngôi làng, chắc chắn chỉ có trưởng làng hiện giờ biết. Tôi gặp và chào hỏi vị trưởng làng, lập tức hỏi ngay về một chiếc gương cổ được chạm khắc cầu kỳ. Ông ta cau mày cau mặt một lúc rồi đáp. Thực sự, đồ cổ của làng truyền lại tôi không nắm rõ hết, hầu như là để ở trong kho sâu nhà văn hóa, để tôi dẫn thầy đi xem nha. Tôi bèn đi theo sau vị trưởng làng tới nhà văn hóa. Trước nhà văn hóa là một chiếc sân khá rộng với nhiều cây xanh. Khu nhà kho nằm tít phía sau, phải đi qua một lối đi toàn cây. Nhà kho này có việc gì mới mở ra, bình thường cũng không ai vào. Vị trưởng làng nói với tôi. Chiếc ổ khóa được mở ra, bụi bay lên mù mịt. Căn nhà kho ẩm thấp vô cùng và có chút lạnh lẽo. Trong nhà kho chất đầy đồ đạc, không biết tìm tới bao giờ mới xong và liệu chiếc gương có thực sự tồn tại ở đây. Tôi bèn đánh liều, rút ra tấm bảng bát quái có chiếc kim nằm trong vòm thủy tinh. Tôi lầm rầm niệm chú tìm vật chứa âm khí trước khuôn mặt tò mò của ông trưởng làng. Chiếc kim quay tít lên một hồi rồi chỉ về một góc phía bên phải. Tôi vội vàng đi về phía đó. Góc phải có một chiếc tủ trạng cũ, dựng dăm ba tấm ván gỗ, bàn ghế linh tinh. Tôi mở chiếc tủ ra xem xét. Ngay lập tức, đập vào mắt tôi là rất nhiều đồ lễ dùng cho các hội làng. Tôi dở từng thứ một ra cho đến khi thấy một vật được bọc trong tấm vải đỏ, bụi phủ kín. Tôi vội vàng gỡ tấm vải đỏ bụi mờ đó ra. Vật được gói bên trong là một tấm gương tròn khá to và được chạm trổ những chữ tàu cổ, hoa văn bằng đồng. Có lẽ là đây rồi. Tôi khẽ reo lên. Có vẻ như chiếc gương không được bảo vệ kỹ lưỡng lắm. Tôi nhòm vào trong chiếc tủ thì chỉ thấy sau cánh cửa tủ và trên trần tủ có dán kỹ những tấm bùa cản phá màu vàng. Tôi xin phép mua lại chiếc gương này từ phía ông trưởng làng. Ông ta ngập ngừng rồi bảo rằng xin tặng lại cho tôi luôn vì ông ta thấy chiếc gương này cũng không có giá trị gì. Đêm hôm đó, tôi dựng một trận đồ ngoài sân, cấm cọc sắt 6 góc và giăng chỉ đỏ. Tôi chỉ nhờ hai chú cầm chắc chiếc gương. Tôi lấy trong túi ra một lá bùa lớn rồi đốt lên. Được ra hiệu, hai chú dùng hết sức bình sinh đập thật mạnh chiếc gương xuống mặt đất được vẽ phấn bên trong vòng tròn. Chiếc gương vỡ tan tành. Một làn khói đen bốc lên khiến hai chú lùi lại. Phong hồn trong đó rít lên những tiếng thê lương. Lâu quá rồi, ta bị giam cầm ở đây. Người muốn gì? Tôi dí lá bùa gần về phía đó khiến nó rùng lên hoảng sợ. Kỷ vật của tao bị hủy mất rồi. Nó lẩm bẩm. Giờ con quỷ điều khiển người đã bị ta thu phục. Nếu người không hoàn lương, hồi hướng siêu thoát, ta sẽ đánh cho người hồn bay phách lạc, không bao giờ được siêu sinh. Được, được, ta căm hận cái làng này, nhưng giờ ta cũng chẳng thể làm gì được nữa rồi. Chỉ mong có thể biết tung tích của cô ấy, người ta yêu nhất. Dù là ai đi chăng nữa, thì giờ này chắc chắn họ không còn trên cõi đời nữa rồi. Vậy ta muốn về xem ngôi nhà cô ấy từng ở, những kỷ vật của cô ấy. Khi còn sống ta đã không thể đến gặp nàng, không thể ở bên nhau. Kỷ vật cũng bị hủy mất, ta chỉ cần ngắm kỷ vật của cô ấy mà thôi. Nói ra những gì ngươi biết về cô ấy đi. Cô ấy từng ở vùng Hải Hưng, huyện A, phố X, số nhà 250. Giờ tỉnh đó tách thành hai tỉnh riêng rồi, ta sẽ tìm về huyện đó cho ngươi. Giờ chỉ cần đi theo ta và đừng hòng làm gì cả. Phong ma đen xì đó im lặng. Tôi lại dùng quạt vận bùa xích trói chặt phong ma đó lại. Tôi lấy một lá bùa đen tạm thời hút nó vào. Lá bùa này chỉ nhốt phong được một tháng và chỉ nhốt được phong hồn người chết bình thường, không nhốt được quỷ. Sáng sớm hôm sau tôi thu dọn lên đường sớm. Tôi bắt xe ngay về tỉnh Hưng Yên. Đây sẽ là điểm đến trong chuyến hành trình dài đằng đẵng trước mắt tôi. Hai chú về quê trước, tôi đi một mình. Phải mất tới 2 ngày dò hỏi tìm đường, tôi mới tìm được khu địa chỉ cũ mà vong ma kia chỉ cho tôi. Tôi chỉ cầu nguyện rằng họ không đổi chỗ ở để tôi còn có chút manh mối nào đó. Bấm chuông cửa, người đón tôi là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi. Tôi hỏi thăm về người phụ nữ tên Hạnh, người tình trong mộng của lão Tân và nín thở chờ đợi. Đó là cụ nội của tôi mà. Chắc thế chứ hiện giờ họ nhà tôi chẳng có ai tên Hạnh cả. Anh có nhầm không đó? Không nhầm đâu. Vậy liệu giờ gia đình mình còn giữ gì vật nào của bà cụ không? Tôi không rõ nữa. Đồ đạc của cụ chắc chỉ có con cái cụ giữ, là bà của tôi. Bà của tôi thì không ở đây nữa. Bà đang ở với bác của tôi, cũng trong huyện này thôi. Bà cũng gần 90 rồi anh à. Không biết còn minh mẫn không? Tôi xin địa chỉ rồi hết sức cảm ơn người đàn ông đã chỉ dẫn. Có lẽ cũng nhờ phước phần nên mọi thứ thuận lợi. Tôi tìm ngay tới địa chỉ được cho và gặp người đàn ông ngoài 60, là bác của người đàn ông khi nãy. Tôi xin phép vào gặp mẹ của ông, tức là con gái của cụ Hạnh. Bà lão đã già cả lắm, tai nghễnh ngãng nhưng mắt vẫn tinh anh. Tôi phải nói to mấy lần về mẹ của bà mới nghe ra. Nhắc đến mẹ, mắt bà lão rớm ra những giọt nước. Bà đi ra gian phòng sau, lôi từ gầm giường ra một chiếc quạt nhựa đã cũ rỉ. Bà nói giọng run run. Đây là vật của mẹ mà tôi giữ được, duy nhất. Bà hãy dùng vào mùa hè, lúc trời nóng. Tôi và các anh cũng được mẹ quạt cho ngủ trưa, nên nhớ lắm. Tôi nói khó với bà cụ về mối tình xưa cũ của mẹ bà và người đàn ông chưa nguôi nỗi nhớ. Bà cụ cũng xúc động. Mẹ tôi mất còn trẻ lắm. Bà lấy bố tôi cũng không được hạnh phúc. Tôi hay bắt gặp bà nén khóc một mình, rồi lôi một bức ảnh người đàn ông nào đó ra xem. Kỷ vật cuối cùng của mẹ tôi cũng muốn giữ. Nhưng giờ tôi sắp ra đi rồi, giữ lại cũng không để làm gì nữa. Thà đưa cho người cần nó thì hay hơn. Vậy là bà cụ tặng lại tôi chiếc quạt đó. Tôi đi về mà lòng bồi hồi, hơi nghẹn ngào vì câu chuyện về một mối tình ngang trái mà sâu nặng. Tôi lên xe về lại quê nhà trước khi lên đường tới những nơi khác như dự định. Về tới nhà, tôi lập ngay đàn lễ và thả vong hồn của lão Tân cụi ra. Tôi xòe chiếc quạt ra trước mặt vong linh của lão và lão ta khóc lên thảm thiết. Hãy đi đi, ra đi mới có thể gặp lại cô ấy nếu như nhân duyên vẫn còn. Nếu ông còn ở đây mãi thì sẽ vĩnh viễn không gặp lại. Thế tôi đi, vong hồn nói. Tôi lại làm lễ cầu siêu như đã từng làm ở ngôi làng của thằng bé Bảo. Linh hồn lão Tân cụi tan biến như một cơn gió. Tôi hóa chiếc quạt cùng đồ cúng cho lão, mong rằng kỷ vật này sẽ mãi ở bên cạnh lão. Sáng hôm sau, tôi lại chuẩn bị lên đường sớm. Tôi cần ghé qua một ngôi nhà ở Thái Bình, sau đó rẽ qua Ga Vinh rồi lên Yên Bái. Chuyến hành trình còn dài. Ngày, tháng, năm. Người thầy đã tìm được ngôi nhà cũ của Phong sau bao lần đợi chờ thông tin của chính quyền và sự chỉ dẫn của người dân. Anh ta thuyết phục được gia đình chủ nhà giúp đỡ đứa bé. Thế nhưng họ sẽ đưa đứa bé vào trại mồ côi và giúp đỡ con bé đi học chứ không thể hơn được. Anh đành bất lực, dù sao nguyện ước của Phong cũng được thực hiện một phần. Ngày, tháng, năm, người thầy đã đốt chiếc giày mã đỏ và một ngôi nhà bên đường ray tàu Ga Vinh. Đặc biệt hơn, anh còn đặt lại một bộ dụng cụ âm nhạc vàng mã để đốt cho gia đình nhà họ Sẫm kia. Đi kèm theo đó là một bữa lễ mặn rất thịnh. Anh hy vọng ở bên kia, họ sẽ được đoàn tụ bên nhau mãi mãi. Ngày, tháng, năm, người thầy đã trèo xuống tận dưới miệng vực cạnh góc đồi năm xưa, nơi anh Sáng bỏ mạng ở đó. Anh phải kết thúc ý niệm từ nơi nó bắt đầu. Anh làm lễ cắt ý niệm thâu đêm ở dưới đó trước sự chứng kiến của vong linh cô Lan và con chó già. Xong việc, anh đốt sớ và cúng đồ lễ trợ cầu siêu cho hai linh hồn khốn khổ. Thế là từ nay, trên đỉnh đồi sẽ không còn ba hình bóng vất vưởng chơi đùa nữa. Và bộ truyện Bóng Trăng Trắng Ngà của chúng ta kết thúc tại đây. Cuối cùng thì vị thầy pháp kia đã giúp đỡ được cho tất cả những cái vong hồn vất vưởng kia. Và mình cũng cảm thấy được cái sự tận tụy của người thầy này, không quản đường xá xa xôi, mà trong khi nếu mà mình giúp cho những người còn sống đuổi tà ma thì người ta còn có thể phụ tiền đường đi, phụ tiền này tiền kia, tiền mâm xôi đồ cúng, trong khi những cái việc mà thầy đang giúp cho những vong hồn thầy không có được lại cái gì hết trơn á, phải bỏ tiền túi ra đi từ nơi xa xôi này đi qua nơi xa xôi nọ, sau đó còn mua thêm đồ để mà cúng bái nữa. Đây là việc làm đến từ tâm và cũng như là một cái nghiệp mà người thầy này mang ở trong người. Người ta thường nói là ở hiền gặp lành mà, thì những cái vị thầy đã ra sức giúp đỡ cho những vong hồn ma vất vưởng được hóa giải chuyển kiếp, giải đi oán hận trước chứa bấy lâu nay, thì chắc chắn là sau này sẽ được một cái nghiệp báo tốt lành về sau. Gia đình của Bảo cũng đã được bình an vô sự, quay trở lại về bà của Bảo. Thì giống như là lần trước, mặc dù Chi đã ra sức để mà giúp đỡ cho bà của Bảo qua được một phen sắp xém chết á, nhưng mà cũng không thể nào thoát khỏi được quy luật của tự nhiên, có sinh ắt có tử. Phải có sinh và có tử thì chúng ta mới biết trân quý những người thân của chúng ta khi mà chúng ta còn sống, cũng như là biết trân quý cuộc sống này. Và đó là kết thúc câu chuyện của chúng ta. Cảm ơn tác giả Thục Linh rất nhiều đã viết ra một bộ truyện rất hay để chia sẻ với các bạn, và cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ kênh Bibimbap từ trước cho tới bây giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha. Bye bye và hẹn gặp lại.